Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, đệ 1376 chương địa phủ thức quan hệ. 1. Địa phủ nhân viên công vụ đàn. Mạnh bà, 10 tinh cảnh báo, Ninh Hoan tâm tới, Nhị Mông, ân, Ninh Hoan tâm tới. Ta thấy tới rồi, thật xinh đẹp. Mạnh bà, lúc này ngươi liền không thể nghiêm túc điểm sao? Cuối cùng một câu man dư thừa. Đầu Châu, Ninh Hoan tâm, tên này lão ngưu ta nghe như thế nào cảm thấy quen tai đâu. Mã Diện, liền ngươi kia trí nhớ, nghe ai tên không quen tai. Lục Phán, Mạnh bà, này 10 tinh cảnh báo là có ý tứ gì? Thôi Phán, Lục Phán ngươi có phải hay không lại uống rượu? Ngươi cũng không nhận biết tên này sao? Ngũ Quan Vương, tên này, bổn vương cũng cảm thấy rất là quen thuộc a. Sở Giang Vương, bổn vương ngủ cái ngủ chưa? Một giấc ngủ dậy liền thấy được như vậy, kính bạo tin tức a. Mạnh bà, mau nói cho bổn vương, Ninh Hoan tâm đi đâu? Có phải hay không đi tưởng lệ hành Minh Vương Điện? Ngũ Quan Vương, ta lặc cái đi, bổn vương nghĩ tới, Ninh Hoan tâm chính là tưởng lệ hành kia tư vị hôn phu tới. Lục Phán, kia thật đúng là chính là 10 tinh cảnh báo. Mạnh bà ngươi đừng thừa nước đục thả câu được không? Mạnh bà, ta chính là ở cầu Nại Hà cùng Nhĩ Mông cùng nhau gặp được Ninh Tiểu Thư. Sau lại nàng đã bị Bạch Vô Thường mang đi. Ngũ Quan Vương, Tiểu Bạch đem người mang đi. Ai giúp ta định vị một chút Tiểu Bạch vị trí? Hắn hiện tại ở nơi nào? Sở Giang Vương, ai u, ta này lại tới nữa một đám ác quỷ. Ta đi trước xử lý một chút. Thôi Phán, Lục Phán, Trung Quỷ kêu ngươi đi uống rượu. Ngũ Quan Vương, địa phủ, quỷ môn quan, này chỗ địa phương âm khí so chi cầu Nại Hà, chỉ có hơn chứ không kém. Bốn phía quỷ khí dày đặc, âm sương mù lượn lờ. Ở Ninh Hoan tâm trước mắt xuất hiện một cái rất lớn cổng và sân, thuần màu đen, mặt trên viết quỷ môn quan ba cái chữ to. Vào quỷ môn quan mới tính chân chính vào địa phủ. Mà này quỷ môn quan cũng là muốn đi Phong Đô Thành nhất định phải đi qua chi lộ. Lúc này quỷ môn quan trước có vô số hồn phách ở xếp hàng. Có chút hồn phách là một mình một cái, có chút là top 5 top 3, càng nhiều còn lại là bị quỷ sai mang theo tân quỷ. Ninh Hoan tâm đi theo Bạch Vô Thường, hai người cũng không có tính toán là dùng cái gì đặc quyền. Chỉ là lặng lặng mà đi theo đội ngũ cuối cùng. Chính là liền ở ngay lúc này, đột nhiên có hai cái thân ảnh phong giống nhau vọt lại đây. Tiểu Bạch, đây là Ninh Tiểu Thư đi. Tiểu Bạch, lão ngưu ta chính là đã lâu chưa thấy được ngươi. Này đột nhiên vọt tới hai người tự nhiên chính là Đầu Trâu Mặt Ngựa. Vừa lúc hôm nay là hai người đương trị, mang đội trông coi quỷ môn quan. Vừa mới một đám người còn ở trong đàn liêu đến vui vẻ, kết quả đột nhiên nhất ba người cũng chưa ảnh nhi. Mã Diệt đầu óc xoay chuyển mau, hắn cũng lập tức mở ra di động định vị. Bọn họ toàn bộ Phong Đô Thành nhân viên công vụ đều ở một hệ thống, là lẫn nhau có thể tinh chuẩn định vị đến đối phương vị trí. Như vậy ngày thường làm công thời điểm hoặc là một khi ra cái gì ngoài ý muốn sự kiện, cũng phương tiện đại gia tụ ở bên nhau, công tác càng có hiệu. Lại nói tiếp cũng là xảo, Mã Diện nhất định vị, liền phát hiện Bạch Vô Thường chính hướng về phía quỷ môn quan tới. Cho nên, hắn cùng Đầu Châu hai người đã sớm tại đây mắt trông mong nhìn chằm chằm đâu. Vừa thấy đến Bạch Vô Thường cùng Ninh Hoan tâm thân ảnh, lập tức liền vọt lại đây. Ninh tiểu thư ngươi hảo, ta là Đầu Châu, ta là Mã Diện. Ngạch, kỳ thật bọn họ không tự giới thiệu. Ninh Hoan Tâm cũng biết bọn họ là ai. Đầu Châu mặt ngựa bộ dáng thật sự là quá hảo nhận. Rất có đặc điểm mà ni các ngươi hảo. Ta là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm cảm giác được này hai cái quỷ tướng đối chính mình vô cùng nhiệt tình. Nàng cũng lập tức mỉm cười trả lời một câu. Ninh tiểu thư, ngươi như thế nào tới địa phủ? Ngươi lại không chết. Lúc này Đầu Châu nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm. Hắn dám khẳng định, Ninh Hoan Tâm còn sống. Sống được hảo hảo đâu. Hết chương.